Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, một đám không bình. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cánh chim tháo chạy. Gấu đen đánh tới. Hôm nay căn cứ thành phố Nam Lý. Có thể nói là nhà dột gặp mưa suốt đêm. Một đám không bình, một đám lại nổi lên. Nhưng căn cứ thành phố Nam Lý dù sao không phải là Vân Thành. Không có nhiều như vậy người sống sót. Cũng không có hơn triệu biến dị thể. Cổ thành khoảng cách Trấn Lục Hợp hơn 10 cây số. Hoàn toàn là ngăn cách với đời thế ngoại đào nguyên. Loại trình độ này thú triều. Dễ như trở bàn tay liền bị Trương Dịch Phong bọn họ đánh lui. An bài trung đội thứ hai săn giết trong thành cá lọt lưới. Đội cảnh vệ phụ trách cứu chữa bị thương người sống sót. Thống kê chiến tổn còn có nhà phá xấu xa tình huống. Trương Dịch Phong mặt âm trầm. Phân phó Lưu Cảnh Hoán nói. Lão đại, mới tới thế giới hoang phế. Liền gặp gỡ thú triều tập kích thành phố. Khổ tâm tiến hành căn cứ thành phố Nam Lý. Chớp mắt bây giờ, hóa là một mảnh phế tích. Trương Dịch Phong trong lòng, đặc biệt nặng nề. Một cổ uất khí ngăn ở ngực, không ói khó chịu, hống, à, xác sống tới rồi, Trương Dịch Phong vừa muốn trở lại phủ thành chủ, đông môn phương hướng lại truyền tới biến dị thể tiếng giống giận. Còn bạn, tiểu thuyết ba, theo loài người kêu lên cùng kêu thảm thiết, Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm như nước, mí mắt cuồng loạn, quát lên lại, Dịch Phong, Trấn Lục Hợp xác sống dọc theo quốc lộ, giết. Lưu Cường đi nhanh tới, sắc mặt ngưng trọng nói, con mẹ nó, vẫn chưa có xong, đã sớm nóng nảy giận không dứt Trương Dịch Phong, nắm quả đấm thật chặt, nói đem trong kho hàng vũ khí laser, còn có dự bị bình điện toàn bộ hiển thị đi, bố ngày hôm nay muốn đại khai sát giới rồi, được, Lưu Cường dẫn vệ đội số 1 cùng với bộ phận đội, cảnh vệ đội viên, hướng kho hàng chạy đi. Lưu Cảnh Hoán cùng đồng giao làm nhiều lần vật liệu đổi trác. Trong kho hàng tích trữ súng laser hơn 10.000 chi. Trước kia Trương Dịch Phong muốn giữ lại bán lấy tiền. Bây giờ nhìn lại là không được. Đầu tiên là thú triều. Sau là thi triều. Nam Lý có thể hay không chống đỡ nữa đều là ẩn số. Toàn bộ hiển thị đi. Người bình thường cũng sẽ có sát thương cấp 4 biến dị thể năng lực. Giờ khắp thành lực. Huyết chiến xác sống, đáng chết, nghi trùng lại không có ở đây căn cứ thành phố vùng lân cận. Ta tinh thần lực hoàn toàn không cảm ứng được nó tồn tại. Ta không phải dặn dò qua nó phải bảo vệ. Tốt căn cứ thành phố an toàn không? Xuất hiện như thế mi lạn thế cục. Trương Dịch Phong sải bước đi hướng đông cửa. Trong lòng đối với nghi trùng tràn vào sinh bất mãn. Cảm thấy tên này có chút dương thịnh âm suy cảm giác. Nhưng là bây giờ không có cách nào. Tinh thần lực không tìm được nó. Chỉ có thể dựa vào căn cứ thành phố. Tới đánh lui thi triều. Thành chủ đại nhân số 1, đi lên đông môn tường thành. Phụ trách canh phòng cửa đông vương đại trụ. Diệp Chan, vội vàng cúi người chào. Nhìn xem hai người, thấy hai người cả người đẫm máu. Trên mình còn có vết thương. Xem vết thương hẳn là bị cánh chim móng nhọn quào chày. Thú biến dị không có lây vi khuẩn năng lực. Bọn họ thương thế không có gì đáng ngại. Lấy người tiến hóa cường đại sức khôi phục. Nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Hống hống hống 3-4 thước cao cổ thành tường thành. Tang thương phong phú. Bề ngoài loang lổ. Lắng đọng trước 5 tháng hơi thở. Giống như rồng khổng lồ vậy. Nằm ngang ở trên vùng đất. Đem thành hơn 100.000 xác sống. Ngăn ở dưới thành tường. Thấy Trương Dịch Phong bọn họ, dưới thành tường xác sống, ngửa đầu gầm thét, là máu trong đôi mắt, toát ra nồng nặc hưng phấn, dùng sắc bén móng tay, không ngừng vỡ nát thành tường tường thể. Khá tốt, chỉ có hơn 1.000 tên xác sống, chấm ngoặc kép, nhìn dưới thành tường dương nanh múa vuốt phổ thông xác sống. Trương Dịch Phong nhất thời thở phào, nhưng mà ngay tại lúc này, đất đai đột nhiên lay động. Trên mặt đất hòn đá nhỏ, rối rít nảy lên, ở thông hướng Trấn Lục Hợp phương hướng quốc lộ trên quốc lộ. Đột nhiên xuất hiện mới xác sống bầy, tối om om một mảnh, giống như nước thủy triều mãnh liệt tới, cũng phải ở lớn nhóm xác sống trước. 6-7 đạo thân ảnh cao lớn, tốc độ cao chạy, chúng có loài người bề ngoài, có chính là khoác vải, có khắp người đỏ như trái quất, còn có dài màu xanh ánh mắt, tiếng gầm gừ, long trời lở đất, 7 con xác sống cấp 5. Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh, hắn thật là không dám ánh mắt, lúc này mới bao lâu, Trấn Lục Hợp lại xuất hiện nhiều như vậy xác sống cấp 5. Chẳng lẽ những thứ này xác sống ăn kích thích tố, thực lực tăng lên nhanh như vậy? Hống ở cách tường thành 10 mét địa phương xa, một chỉ có màu xanh lá cây ánh mắt phổ thông xác sống cấp 5. Đột nhiên dừng lại, ngồi xổm người xuống, chợt nhảy bắn lên, giống như đại bàng dương cánh, lại nhảy một cái 10 nhiều mét, rơi vào trên tường thành. Nó là xác sống cấp 5, biến dị thể tiến hóa mục tiêu cuối cùng, là sinh vật có trí khôn. Cái này phổ thông xác sống, có thể nói là xác sống ở giữa người xuất sắc, từ phổ thông xác sống tiến hóa là cấp 5, trải qua rèn luyện cùng chém giết, đã tiến hóa trở thành thành thục thể. Nó có loài người bề ngoài, nếu như không phải là một đôi màu xanh lá cây ánh mắt, tản ra hung ác thần quang, cơ bản cùng người dị, dày đặc kích quang thúc, rơi vào cái này tên xác sống trên mình, dễ như trở bàn tay xuyên thủng nó thân thể. Kích quang thúc phóng thích ra nhiệt độ cao, đem nó máu thịt tan rã, khói đen cuồn cuộn, nhưng để cho người sợ hãi là, vũ khí laser cũng chưa hoàn toàn giết chết nó. Những cái kia kích quang thúc tạo thành vết thương, máu thịt ngoạ nguậy, cuối cùng đang chậm chạp khép lại. Quả nhiên cùng người tiến hóa vậy, đạt tới cấp 5, vũ khí laser tính sát thương đã hết sức suy yếu. Trương Dịch Phong ở trong lòng thầm nghĩ, oanh lại là một cái thợ săn cấp 5, thật cao nhảy lên, giống như chiến thần vậy, đập xuống ở trên tường thành, đưa tới mặt đất chấn động, theo sát phía sau, oanh oanh oanh oanh oanh liên tục 5 tiếng nổ, còn dư lại 5 con xác sống cấp 5, cũng vượt qua tường thành, cùng loài người đánh sáp lá cà. Tư Thuần, Bạch Linh, thợ săn cùng liếm thực người giao cho các người. Anh Nghiêu, người phụ trách một cái xác sống cấp 5, còn dư lại giao cho ta. Nghiêu Hoành đã là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến hóa đến cấp 5. Bằng vào thiết trưởng dị năng, kéo một cái cấp 5 phổ thông xác sống, cũng không thành vấn đề. Còn như Bạch Linh cùng Mã Tư Thuần, vốn là so cường đại người tiến hóa cấp 5, đối với tinh anh cấp xác sống, cũng có sức đánh một trận. Ngươi, Dịch Phong, chấm ngoặc kép, mọi người nghe theo Trương Dịch Phong phân phó, mỗi người tiến lên đón kẻ địch, mở ra đại chiến. 7 con xác sống cấp 5, Mã Tư Thuần, Bạch Linh, Nghiêu Hoành dẫn đi 3 con, còn dư lại 4 chỉ xác sống cấp 5, Trương Dịch Phong một người, đại chiến 4 chỉ xác sống cấp 5, cho dù hắn nhiều thủ đoạn, cũng cảm giác áp lực núi lớn. Tới đi, xem bùng nổ toàn lực sau ta, kết quả có dạng thực lực. Trương Dịch Phong cặp mắt nóng bỏng, cả người chiến ý sôi trào. Chiến, một tiếng gầm lên, giống như sấm nổ vang. Hắn tốc độ, toàn bộ bộc phát ra, mau đến mức tận cùng, giống như thuấn di vậy. Chớp mắt liền xuất hiện ở một cái xác sống cấp 5 trước người. Cuồng bạo một quyền đánh ra, không có mở lực lượng lần hóa 18 tấn quyền lực, hung hăng khuynh tả tại xác sống cấp 5 trên mình. Ken két làm người da đầu tê dại tiếng xương gãy, từ tang trong thi thể truyền tới. Cái này tên xác sống thống khổ gầm thét, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Toàn lực bùng nổ Trương Dịch Phong, tốc độ chân thực quá nhanh, hơn nữa lực lượng kinh người. Cái này tên xác sống chẳng qua là phổ thông xác sống, không có tinh anh cấp xác sống dị năng. Tốc độ, lực lượng, căn bản pháp chống lại Trương Dịch Phong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,